Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 94, Phong Quỳnh môn tu sĩ gần nhất có vấn đề. Gần nhất các môn phái đều cảm thấy Phong Quỳnh môn tu sĩ có vấn đề. Mặc dù Phong Quỳnh môn luôn luôn thích tham gia náo nhiệt, thích cùng người bình thường chơi cùng một chỗ, cũng thích gặp người liền kết giao bằng hữu, thế nhưng là gần nhất thật có chút vấn đề. Phong Quỳnh môn tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên thẩm mỹ đều thay đổi, từng cái mang theo tao tức gần chết khăn trùm đầu khắp nơi đi dạo. Không làm nhiệm vụ không tu luyện, không tìm tài nguyên không đánh quái, thế mà liền nhìn chằm chằm môn phái đệ tử ra tay. Nhất định phải giới trò chuyện kết giao bằng hữu, bình thường môn phái còn không tìm, nhất định phải tìm cái loại này đỉnh cấp môn phái cùng một hai chảy. Ngược lại cũng không phải chỉ cần một hai chảy tìm, cũng tỉ như nhất lưu môn phái Trường Hồng môn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác liền không có bị Phong Quỳnh môn coi trọng. Cái này khiến Trường Hồng môn đệ tử phun không được, tuy nói bị coi trọng cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo chuyện. Thế nhưng là tại mọi người đều bị coi trọng thời điểm, lại cứ bọn họ không có bị coi trọng, loại cảm giác này cũng không phải là rất khá, cho nên bọn họ liền đi thông đồng Phong Quỳnh môn tu sĩ. Tốt xấu cũng phải lắp dưới bộ dáng, để người khác cho là bọn họ cũng bị câu đáp. Cố giả bộ mỉm cười, JPG Phong Quỳnh môn đệ tử, không được qua đây, các người môn phái đều không có thủ hộ thú, không muốn dính tới a. Phong Quỳnh môn đệ tử, ngao ngao ngao, dính đến đây, làm sao bây giờ thông đồng không đến môn phái khác? Phong Quỳnh môn đệ tử, làm sao bây giờ, ai tới cứu cứu tóc của ta a? Thế là Phong Quỳnh môn bên trong thì lan đường bên trong thêm ra đến một chút cầu mang thủ hộ thú. Một phần thân thể nhiệm vụ, vì bọn họ mặc niệm, trừ bỏ giống Trường Hồng môn mấy người phát hiện mình bị Phong Quỳnh môn bài xích một nhị lưu môn phái bên ngoài, thế mà còn có một ít không phải rất lợi hại, rất nổi danh môn phái bị Phong Quỳnh môn đệ tử theo dõi. Cái này để bọn hắn cảm giác rất kỳ quái, tỉ như nói cái kia tam lưu có hơn ngọc sinh môn. Một môn tu sĩ trầm mê mỹ ngọc không thể tự kềm chế, liền con đường tu luyện đều cùng ngọc có quan hệ. Cái gọi là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đại khái nói chính là bọn họ. Đương nhiên, người tu luyện cái gì đạo cũng không quan hệ. Thế nhưng là kia môn phái bên trong từng cái ngọc si đến cùng là thế nào bị Phong Quỳnh môn những cái kia kỳ hoa nhóm coi trọng. Tốt a, nếu như nói Phong Quỳnh môn đệ tử là bởi vì coi trọng người ta thu thập đẹp ngọc, cũng là nói còn nghe được. Thế nhưng là cái kia ngũ lưu có hơn, bao quát trưởng môn ở bên trong không cao hơn 10 người thao thực môn là chuyện gì xảy ra? Kia môn phái cả đám đều mẹ nó có vấn đề. Lúc trước thao thực môn vừa thành lập thời điểm, mọi người vẫn là chú ý qua. Dù sao thuần túy ăn tu môn phái vẫn là 10 phần ít. Ăn tu cùng đan tu không giống nhau lắm, mọi người thích về thích, nhưng là ngươi làm sao cũng không có khả năng tại chiến đấu trên đường bỗng nhiên dừng lại ăn tô mì đi. Đương nhiên Phong Quỳnh môn đám kia kỳ hoa ngoại trừ, thế nhưng là cái này thao thực môn không đơn giản a. Bọn họ từng tài kỹ pháp chặt chẽ, năng lực xông ra, làm lên cơm tới là lại đẹp mắt lại lợi hại. Thế nhưng là làm mọi người tham gia qua môn phái này một cái mỹ thực đánh giá sau, quả quyết đem môn phái này kéo đen. Hắn mèo mỗi cái đều là hắc ám liệu lý tổ tông, hơn nữa còn làm nhìn 10 phần mỹ vị. Ngược lại cũng không phải mỗi một người nhìn đều rất mỹ vị, có cũng không nhất định. Tóm lại môn phái này rất có độc. Phong Quỳnh môn không phải luôn luôn thích làm mỹ thực ăn ngon ăn tu sao? Chẳng lẽ đổi người tạo hình, liền vị giác cùng đầu óc đều đổi, bắt đầu thích ăn hắc ám liệu lý rồi? vậy bọn hắn khả năng liền muốn bắt đầu suy nghĩ một chút về sau tại tổ đội, chơi đùa, thời điểm. Muốn hay không tiếp nhận bọn họ các loại nhỏ đồ ăn vặt tiểu mỹ vị ném đốt. Đây thật là người chuyện buồn giàu. Phong Quỳnh Môn các đệ tử ám đâm đâm hành động, cũng không biết đã bị phát hiện. Tất cả mọi cử động bị các phương truyền thông cùng thế lực chú ý. Chẳng hạn như ngày này nào đó môn phái tu sĩ bị Phong Quỳnh Môn câu đáp bao nhiêu. Ngày mai cái nào môn phái bị Phong Quỳnh Môn đệ tử bái phỏng bao lâu. Thần kỳ nhất chính là, thế mà không ai hỏi phi dịch chuyện này, cũng liền đưa đến phi dịch cùng các đại phong chủ là cái gì cũng không biết. Đoạn Tinh cung chủ ngồi một mình ở thuộc về mình bảo tọa bên trên. Dưới đáy lòng nghĩ đến gần nhất Phong Quỳnh Môn dị thường. Kỳ quái chính là nàng thế mà cái gì đều không tính toán ra được. Đây là nàng trừ đi tu chân giới đại kiếp một chuyện. Lần thứ nhất có chuyện hoàn toàn không cách nào thôi diễn. Vì cái gì đây? Xem ra những này dị thường hẳn là cùng Vân Phi Dương có quan hệ. Nghĩ đến mấy lần trước nàng đối với Vân Phi Dương thôi diễn thành công. Cũng hẳn là bởi vì thiên đạo muốn mượn tay của nàng. Truyền đạt thứ gì? Một tia cảm giác bất lực quấn lên Đoạn Tinh trong lòng. Trước đó nàng phí hết tâm tư đi tính toán Vân Phi Dương. Thậm chí không tiếc hy sinh Xuân Thành cư dân. Nhưng kết quả là cư nhiên là như vậy, hí kịch tính kết thúc. Hiện tại Phong Quỳnh Môn dị thường. Có phải hay không là nàng tiếp theo cơ hội? Dưới đáy lòng Bách Chuyển Thiên Hồi đang nghĩ ngợi lần nữa làm sao hố Vân Phi Dương. Kết quả là nghe được bên tai có người bảo nàng. Không khỏi thu hồi những tâm tư đó. Công chủ, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Đoạn Tinh lúc này mới hoàn hồn. Nhớ tới Phong Quỳnh Môn Bạch Lạc Vũ tìm nàng có việc. Đối với Phong Quỳnh Môn trong hậu bối một vị duy nhất thể tu. Nàng mười phần có hảo cảm. Quả thực chính là ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Không biết Bạch Sư Điệt nhưng có chuyện gì. Vãn bối muốn cầu kiến Thất Tinh đại nhân. Ngoặc kép, Chu Thế Lãng cảm giác gần nhất Xuân Phong đắc ý. Vốn dĩ hắn là đến Xuân Thành tìm Vân Phi Dương chơi. Kết quả không nghĩ tới thiên ngoại yêu ma xâm lấn. Sau đó không biết nguyên nhân gì Vân Phi Dương vội vàng rời đi. Hắn rơi vào đường cùng liền tại Xuân Thành bên trong chờ đợi. Này một chơi không sao. Này Xuân Thành thật sự là chỗ tốt à. Ăn ngon uống sướng chơi vui. Người cũng nhiệt tình. Quả thực liền không muốn đi. La Mai Mai cùng Thẩm Yên Nhiên sớm đã bị hắn vứt bỏ tại sau đầu. Kết quả hắn tay trái một cái biến vị kẹo bông gòn. Tay phải một nhóm lớn thịt nướng. Liền đụng phải Phong Quỳnh Môn trưởng môn thủ đồ. Không biết chuyện gì xảy ra. Hai người liền trò chuyện không ngừng. Không cẩn thận liền thành không có gì giấu nhau bạn tốt, mặc dù chỉ có hắn đang nói. Sau đó thủ thông đại ca liền biểu thị. Về sau đến Xuân Thành hắn chiếu vào. Hạnh phúc. Không biết thủ thông đại ca tại Vân Phi Dương đánh hắn thời điểm. Có thể hay không ngăn lại. Hẳn là có thể chứ. Dù sao thủ thông đại ca thế nhưng là đại sư huynh a. Vân Phi Dương, đại sư huynh cũng vô dụng, nên đánh vẫn là muốn đánh. Thủ thông, này tiểu lão đệ chính là ngây thơ. Thao thực môn trên dưới gần nhất nhiều một vị bạn thân. Bát đại đỉnh cấp môn phái Thanh Nguyệt Tiên Tử. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới nàng cư nhiên là người trong đồng đạo. Thanh Nguyệt, không. Chúng ta mới không phải người trong đồng đạo. Bất quá xem ở các ngươi thủ hộ thú phân thượng, ta liền nhịn. Vân Phi Dương gần nhất chân không bước ra khỏi nhà tại nghiên cứu mới phù triển. Nhìn xem Vô Kim Phi kia đã đem nửa cái gian phòng đều chôn xuống tóc. Liền biết hắn không thành công. Ai, thật là khó. Một nháy mắt tiến độ kẹp lại. Làm sao bây giờ? Nhưng là Vô Kim Phi gần đây tựa như tại trong tuyệt vọng theo hắn đống kia đầu tóc trong tìm được. Mới niềm vui thú, màu tóc biến không ngừng. Quả thực không có mắt thấy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ sự tình khác, nhưng là trong tay thần phong linh long bút không ngừng di chuyển. Bút ngừng, hoàn thành, A Phi, thử một chút cái này. Vân Phi Dương đem phù triện ném đi qua. Vô Kim Phi không thèm để ý tiếp nhận, dù sao mấy ngày nay liền không thành công qua. Hắn đã không ôm hy vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.